Ly cà phê tình yêu. Chương 10, cà phê con partner espresso con partner Cang Bao Lan Cafe. Góc truyện audio.com. Sữa tươi và cà phê trong espresso con partner. Vị ngọt ngấy cùng đắng chất tinh thuần hòa trộn cùng nhau. Thổ lộ như vậy, Quân Mạc nằm trên giường suy nghĩ thật lâu, anh nói. Em không cần cử động là được rồi. Cái ôm của anh, cũng ấm áp như vậy, khiến người ta không muốn bước ra. Anh nói, em phải kiên trì hơn anh. Nhưng cô vẫn không có cách nào nói ra thành lời. Kiên nhẫn của cô, ngày qua ngày đã bị bài mòn đến mức hầu như chẳng còn nữa. Theo lẽ thường bắt đầu công việc buổi sáng. Trên tàu điện ngầm nhận được tin nhắn. Tối qua có ngủ ngon không? Phải ra ngoài một tuần. Trở về đi ăn cùng nhau. Quân Mạc không nhịn được mỉm cười. Xin hỏi ấn tượng tôi để lại cho ngài cũng chỉ là hay đi ăn sao? Hàn Tự Dương nhận được tin nhắn. Trả lời, không khác lắm. Tắt máy, lên máy bay. Tối hôm qua đưa cô về nhà sau đó quay lại Thụy Minh làm việc đến sáng. Sáng sớm trực tiếp từ công ty ra sân bay, cũng định ngủ bù trên máy bay, đồng hồ sinh học từ lâu đã chẳng còn để ý nữa. Vội vàng xem xét một vòng, Quân Mạc tự nhiên cảm thấy mấy ngày này khách sạn quạnh quẽ đi rất nhiều. Kỳ thực cũng không phải quạnh quẽ, chỉ có điều khôi phục vẻ dáng rất bình thường. Quả thực cũng làm cho phải thở dài một hơi. Lý quản lý, sinh viên thực tập đã thay đồng phục xong. Đang ở tầng 1 chờ, Tiểu Trương ló đầu qua cái cửa mới mở một nửa. Quân Mạc tô lại son môi, đáp, chị ra ngay đây, một nhóm sinh viên năm thứ 3 thực tập của Đại học Du lịch Cha, Nam Đại đã ký ước làm đơn vị thực tập. Qua sự chọn lọc của bộ phận nhân sự, có khoảng 30 người có khả năng từ các bộ môn đến thực tập. Đây là ngày đầu tiên báo danh, Quân Mạc đã thấy viện phó Tạ lão sư dẫn đội. Hơn 40 tuổi, một cô giáo đoan chính, khéo léo, có thể nhìn ra được rất quan tâm đến sinh viên, hiểu sinh viên rõ như lòng bàn tay, đem ưu khuyết điểm, tính cách của từng người ra nói với Quân Mạc, vì vậy Quân Mạc không cần cố gắng chút nào cũng thuận lợi chuyển mọi người vào một bộ phận phù hợp. Tạ viện trưởng xong xuôi vội vã quay trở lại trường học. Quân Mạc liền có trách nhiệm đưa bọn họ đi làm quen với cảnh vật xung quanh khách sạn. Cô ở trên cầu thang khu nhà hành chính nghe âm thanh vọng ra. Ngoài cửa tiếng nói ầm ầm, hiển nhiên mấy sinh viên này không thể kiềm chế được phấn khích. Cô nhìn lên, đây là thời điểm khách sạn không có quá nhiều khách, vì vậy phải tranh thủ thời gian. Quân Mạc vừa ra khỏi cửa, lập tức trong lòng cảm thán một chút, cả vườn đều lạnh lẽo. Tiêu Điều, các thanh niên thấp giọng chuyện trò cũng ngay lập tức thở ra khói trắng. Huống hồ sau khi trải qua sự lựa chọn của bộ phận nhân sự. Lúc này đều đã trang điểm tinh tế, tóc đã búi lên, khuôn mặt nhỏ nhắn thật sự giống những phiến ngọc xinh đẹp. Lộng lẫy, mấy nữ SNS mặc đồng phục sườn xám của bộ phận ẩm thực. Ánh mắt Quân Mạc dừng lại trên chân một nữ sinh. Thật sự có thể so với người mẫu trên tạp chí. Cô hơi nâng giọng, tự giới thiệu về bản thân đơn giản một chút. Đoàn người lập tức yên lặng. Vài cô gái không che giấu ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn Quân Mạc. Quân Mạc trong đầu nhớ đến lần đầu tiên đến Nam Địa. Cũng ngây thơ giống như vậy. Hoàn toàn không nghĩ rằng sau khi làm việc, chẳng phân biệt ca ngày hay đêm. Hoàn toàn không có vẻ ngoài tràn đầy sức sống như vậy. Cô nhất nhất giới thiệu, nhà ăn, câu lạc bộ, 6 khu phòng nghỉ với phong cách hoàn toàn khác xa nhau. Một vòng đi quanh khách sạn, sớm đã qua thời gian ăn trưa, nhanh chóng giải thích, các bạn nhìn rõ bản đồ trong tay. Tốt nhất là nhanh chóng đem lộ tuyến nhớ kỹ, vạn nhất có khách hỏi đường, chúng tôi không hy vọng các bạn trả lời người ta rằng không rõ lắm. Cô nghĩ nghĩ, lại bổ sung, cho dù các bạn chỉ là thực tập sinh cũng không thể. Vườn rất lớn, mấy nữ sinh lần đầu tiên đi giày cao gót đi nhiều nhe vậy. Nhìn xuống chân họ, lại nhìn phía trước sắp đến nhà ăn, Quân Mạc đi đến bên cạnh mấy nữ sinh đó nói. Kiên trì một chút, đến phòng ăn chúng ta dừng lại nghỉ ngơi ít phút, một nữ sinh trong đó vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp, cũng không cứng nhắc, cảm ơn Lý quản lý. Chúng em có thể kiên trì. Quân Mạc cũng chỉ cười cười, nhìn lướt qua biển tên của cô bé Miêu Mạn, thấy cô mặc đồng phục bộ phận phòng, nghĩ rằng cô bé xinh đẹp như vậy, thực hẳn nên nói với bộ phận nhân sự, chuyển đến bộ phận của mình những người khách khó tính mà nhìn mỹ nữ cũng không còn cách nào nhỉ. Cuối cùng cũng đến phòng ăn, nhân viên đang chuẩn bị quét dọn, lập tức lòng nhiệt tình nổi lên, Quân Mạc cởi áo khoác, tiếp theo nói với mọi người, làm việc ở Nam Đại, mọi người không phải sợ phiền toái, nhất là mùa đông, nhớ rõ tùy lúc phải cởi áo khoác, cầm trên tay, bị cảm cũng không tốt đương nhiên, cũng giống như các bạn vậy, vào tầng trệt cũng không cởi, hay là muốn bị cảm, nhóm thực tập sinh mỉm cười, cởi áo khoác cầm tay, Quân Mạc muốn đi vào bên trong, đã thấy một bóng dáng quen thuộc đi từ trong thang máy ra. Cô nhất thời sửng sốt từ Noel tới giờ, cô chưa gặp lại Hàn Tự Dương, theo phản xạ có điều kiện, theo thói quen nghề nghiệp, cô hơi nghiêng người, mỉm cười chào hỏi, xin chào Hàn Tổng, chào Tôn Cục Trưởng, một bên dùng ánh mắt ý bảo nhóm thực tập sinh đang đứng ở cửa. Hàn Tự Dương không nghĩ lại gặp cô trong này, có việc ở bên ngoài hơn nửa tháng, trở về tiếp khách, cũng không liên lạc lại với ô, nghe cô chào hỏi. Bước chân hơi hơi chậm lại, chưa nói, Tôn Cục Trưởng bên cạnh đã dừng lại. Lý quản lý à, sao vội vàng quá vậy? Quân Mạc có chút xấu hổ nhìn Tôn Cục Trưởng, bỗng nhiên cảm thấy sau đêm hôm đó, cô không cách nào đối mặt được với Hàn Tự Dương, lại làm bộ như chuyên chú nói chuyện với Tôn Cục Trưởng. Đã dùng bữa xong rồi ạ, tùy ý hàn huyên vài câu. Tôn Cục Trưởng liền dẫn một đám người đi mất. Ở đại sảnh không ít người, Hàn Tự Dương vẫn đứng bên cạnh nhìn cô, tóc được búi hợp lễ nghi sau đầu, trang sức rất trang nhã, sắc mặt có vẻ rất tốt, cô cũng không nhìn về phía mình, nhưng mà trên mặt chậm chậm hồng lên không biết có phải do điều hòa không. Anh nhẹ nhàng cười cười, khẽ lắc đầu, Quân Mạc hướng bọn họ cáo biệt, đi vào đại sảnh khu vực ăn uống. Hỏi, vừa rồi gặp khách, trong các bạn có mấy người hướng bọn họ thăm hỏi, nhóm thực tập sinh trợn mắt há hốc miệng, lần này không sao, chẳng qua ý thức phục vụ nhất định phải có trong đầu khách vào Nam Đại. Người nào cũng là khách quý, bất luận gặp được ở chỗ nào, nhà ăn, phòng khách, hoặc vườn hoa, dù có biết hay không, nhất định phải mỉm cười chào hỏi, hình như có người nào đó mở miệng nói thầm. Vừa rồi người kia nhìn thật quen mắt, Quân Mạc nghe thấy, nghĩ nghĩ, nhìn lướt qua một nam sinh đang đứng bên cạnh, trong tay cầm một cái di động có chức năng nghe nhạc chuyên nghiệp. Cô cười hỏi, điện thoại của em hiệu gì? Nam sinh không hiểu nguyên nhân hỏi. Thụy Minh ạ, Quân Mạc mỉm cười. Người mặc áo nhạt màu chính là Tổng Giám Đốc Thụy Minh. Thường lên báo, các bạn nhìn thấy quen cũng không có gì kỳ lạ. Cô dừng một chút, mong đợi nghe được những tiếng ngạc nhiên, tán thán, nhất là mấy nữ sinh, đã thấp giọng thì thầm. Cho nên, tôi đã nói các bạn chú ý thái độ cần nghiêm chỉnh chúng ta làm ngành dịch vụ. Mà khách nhận Nam Đại, người người là khách quý, cô lại nhấn mạnh lần nữa. Còn có, di động có thể không liên quan, nhưng nhất định phải để chế độ rung và không được cầm ở tay. Trưởng ca bộ phận ẩm thực bước nhanh tới, thấy Quân Mạc liền liên tục xin lỗi, thật không có ý tứ, Hàn Tổng bọn họ muốn một lô ghế, vừa mới đi, em tới chậm, không sao, chị cũng cảm thấy rất kỳ lạ, vừa nãy chị gặp bọn họ ngoài cửa, Quân Mạc có ý bảo nhóm thực tập sinh đi theo trưởng ca. Được rồi, chuyện này giao cho em, dẫn các bạn này đi nhìn xung quanh một chút. Nhất là mấy bận được phân đến bộ phận ẩm thực, em xem rồi làm đi. Quân Mạc nhìn đồn hồ, lát nữa có người ở bộ phận nhân sự dẫn các bạn đến ký túc. Tôi đi trước, cô nhìn một đám người hướng tầng 2 đi đến liền xoay người rời đi. Muốn đi xuống canteen nhân viên ăn cơm, đi tới cửa, cảm thấy kinh ngạc, bóng dáng thon dài đó cũng dừng lại. Tựa hồ nghe tiếng giày trong trẻo đến gần, quay đầu nhìn. Không nhịn được lộ ra ý cười, anh nhìn cô bỗng nhiên dừng bước, lại có chút lúng túng, nhìn trái phải xung quanh một lúc, xác định chắc chắn xem có phải người anh đang chờ là mình không. không nhịn được cười nói. Đang đợi em, vừa rồi không chào hỏi. Giờ sửa chữa đây, mặt Quân mặc dù trong gió lạnh, cũng không khống chế được mà đỏ lên. Lúng túng nói, anh về rồi à, anh đứng cách đó không xa. Quân Mạc đi cùng anh. Hàn Tự Dương đột nhiên hỏi, sao hôm nay em cứ đi tới đi lui trong vườn vậy? Quân Mạc sửng sốt, hỏi ngược lại, sao anh lại biết? Hàn Tự Dương mỉm cười, mắt nhìn lên, chỉ nhà ăn lầu hai phía sau. Quân Mạc quay đầu liếc một cái, đó là lô ghế gần cửa sổ, vị trí thật tốt. Vừa vặn đem hết tất cả mọi chuyện trong vườn thu vào mắt. Cô à một tiếng, cười nói, có thực tập sinh đến khách sạn. Tôi đưa mọi người đi nhìn xung quanh một lát, nhớ đến việc mình chưa ăn. Không khỏi nhíu mày, nhẹ nhàng lấy tay sờ bụng. Đến trước xe, Hàn Tự Dương mở cửa. Chân thật hỏi, thế nào, vẫn chưa ăn à? Mặt Quân Mạc giãn ra cười cười. Nửa đùa nửa thật, nói chuyện với anh, quên mất chuyện ăn chưa rồi. Cô vẫy tay chào anh, một bên quay về, bye bye, Hàn Tổng. Hàn Tự Dương nhíu mày nhìn cô, biểu tình chăm chú, cuối cùng chậm rãi rời mắt. Tôi có việc phải về công ty, làm việc vừa vừa thôi nhé, đừng để người khác lo lắng. Anh cuối cùng cũng không nhìn cô, nhưng lời dặn dò lại vô cùng thân thiết. Cách khá xa, Quân Mạc nghe tiếng ô tô xa dần, nhưng tâm tư lại không hề rời xa. Những vướng víu dây dưa, quấn quýt như con quay xoay tít quanh một điểm, càng để ý càng loạn. Buổi chiều kiểm tra công việc bên Tứ Hào Lâu, lại nhận ra cô bé thực tập sinh cực kỳ xinh đẹp kia. Quân Mạc nhớ rõ cô bé tên Miêu Mạn, vì thế đứng lại hỏi, các phòng ở Tứ Hào Lâu đều nhớ rõ rồi chứ? Miêu Mạn tự tin gật đầu. Phòng thứ ba bên trái tầng 2, 206, hỏi thêm mấy lần nữa. Đối phương đáp rõ ràng lại chuẩn xác. Quân Mạc gật đầu, cười nói, tốt, cô thích tiểu nữ sinh thẳng thắn thông tuệ. Bộ dạng lại vui vẻ, ngọt ngào, nhịn không được nói thêm vài câu. Tứ Hào Lâu là khu phòng khách quý, khu nhà ở, phòng xếp của Nam Đại Thường ở trong này. Mọi việc lúc nào cũng phải cẩn thận. Chỗ nào không rõ thì hỏi những người khác. Cô Tạ nói với chị, lúc ở trường em rất xuất sắc, thật vất vả mới bày ra bộ dạng của vị tiền bối dạy người trẻ tuổi. Lại bị tiếng chuông đài phục vụ gọi cắt ngang, Quân Mạc cảm giác thật thất bại, thuận tay cầm lấy điện thoại. Xin chào, Tứ Hào Lâu, bên kia điện thoại không nói tiếng nào. Quân Mạc nghi hoặc nhìn điện báo, 304. Thanh âm lập tức trở nên bất ổn, lại lặp lại một lần nữa. Alo, xin chào, xin lấy một cam giấy trắng đến phòng được không? Giọng Hàn Tự Dương cực kỳ lễ phép, chợt truyền đến một tiếng cười khẽ. Sao lại là em? Quân Mạc chỉ nói, thỉnh ngài chờ, lập tức đến ngay. Cô vội vàng giao việc cho Miêu Mạn, lấy một cam giấy mang sang 304, ở tủ nghiệp vụ ngăn kéo thứ hai từ dưới lên. Cô xoay người rời đi, cũng không thấy trong mắt tiểu nữ sinh hơi hơi sáng lên. Lúc Mã Sơ Cảnh mở cửa, nhịn không được u một tiếng, bộ dạng toàn bộ là cợt nhả, trêu đùa, là nhân viên mới sao? Miêu Mạn cảm thấy không tự nhiên, đưa giấy qua, ngài muốn giấy, cửa mở hơn nửa, Hàn Tự Dương ngồi trên sofa nhìn qua, là một tiểu nữ sinh an tĩnh, ngọt ngào. Trong lòng anh không hiểu sao khẽ động, nhàn nhạt rời ánh mắt, Quân Mạc lại đi vào Tứ Hào Lâu, bước chân vội vàng, bởi vì đi nhanh, hơi thở dốc, cô mới nhận được điện thoại, một thực tập sinh đổ trà lên người khách ở phòng lớn, làm phát sinh tranh chấp. Kỳ thực Quân Mạc nhìn đến, làm sao có thể gọi là tranh chấp, rõ ràng là lớn tiếng quở trách. Người đến cô không nhận ra là ai, mà lúc này Miêu Mạn đứng ở bên. Hốc mắt đã hồng hồng, cúi đầu không dám nói lời nào. Bên cạnh có vài người, cũng là thế gian bách thái cả vú lấp miệng em, bỏ đá xuống giếng, ăn nói khép nép. Quân Mạc sốc lại tinh thần. Xin chào, tôi là quản lý đại sảnh. Lý Quân Mạc, vị tiên sinh này, thật xin lỗi, hoàn toàn vô dụng lần đầu tiên từ lúc làm việc đến giờ. Quân Mạc cảm thấy mình sắp không chịu được nữa rồi. Hơi nóng từ điều hòa thổi trúng huyệt thái dương, Quân Mạc đến phát đau. từng chút một khó chịu thêm. Cô cảm thấy mình như một cái máy ghi âm, chỉ biết lặp đi lặp lại nói mấy câu. Chúng tôi lập tức mang quần áo của ngài đi giặt. Thực xin lỗi, thật sự là có lỗi. Mà lúc này, Miêu Mạn đã bắt đầu thấp giọng nức nở. Người khách kia chỉ cười nhạt một tiếng. Cô khóc cái gì, gặp phải khách sạn loại này. Tôi mới là người nên khóc. Quân Mạc cũng hiểu được. Sao lại có khách hàng khó chịu như vậy? Thật sự kém cỏi hỏi lại một câu. Vậy ngài muốn làm gì bây giờ? Nói như vậy là tối kỵ. Chỉ có thể ăn nói khép nép và không ngừng xin lỗi. Trương Tổng, đợi lâu rồi, âm thanh quen thuộc, đúng lúc chen vào giữa cảnh ầm ĩ, ồn ào. Mọi việc coi như bị tạt một ca nước lạnh, trong phút chốc nguội luôn. Quân Mạc nhìn anh, hơi hơi sinh ra cảm giác chật vật, đồng thời cũng không tự chủ nhẹ nhàng thở ra, lại dẫn thêm vài phần chờ mong. Quả nhiên, Hàn Tự Dương nhìn lướt qua Miêu Mạn, cũng nhớ tới lần đó. Cũng là cô bé đang đứng trước mặt mình khóc ánh mắt sưng đỏ. Chật vật không chịu nổi. Cười nói, nếu nói không phải thì là tôi mới đúng. Để cho ông đợi lâu. Bằng không sẽ không xảy ra sự tình này. Khóe mắt hơi nhướng, thản nhiên cười. Đi ăn cơm chứ? Trương Tổng vội vàng đáp lời nói. Đâu có, đâu có. Dĩ nhiên chuyện cũng chẳng có gì nữa. Quân Mạc thực sự như được đại xá. Vài nhân viên phục vụ đi ngang qua, tựa hồ không có ai quay đầu lại liếc một cái. Quân Mạc đặt tay lên vai Miêu Mạn, thấp giọng hỏi, sao lại không cẩn thận như vậy? Mặt Miêu Mạn bị nước mắt làm mờ hết cả, nghẹn ngào nói, lúc em đưa trà tới. Hắn sờ soạng tay em hoảng quá, nhất thời hiểu rõ khó trách cô bé thẹn quá hóa giận. Quân Mạc thở dài, chuyện này cho dù vậy. Cũng không cần khóc, đụng tới loại khách này cô không nói nổi nữa. Chỉ có thể nói, cũng may Hàn Tổng đến kịp thời. Cô gọi điện cho bộ phận ẩm thực, phân phó bữa tối, nhanh chóng đem quần áo bẩy giặt. Khi sao đã lấp lánh trên bầu trời, Quân Mạc mới về nhà. Giày cao gót dẫm trên nền xi măng, thanh thúy vang lên tiếng cạch cạch. Thực ra cô không thích giày cao gót, lúc mới bắt đầu công tác, chiều nào tan ca. Việc đầu tiên cô làm chính là ném giày ra, kiểm tra xem có vết thương do cọ vào dây giày nào không. Sau đó, rốt cuộc xuất hiện một tầng giày vết chai, vừa ý có thể xoay chuyển rốt cuộc vẫn là giày thể thao đi đường thoải mái. Vừa mới gặp thực tập sinh tan tầm về, đều hướng cô chào hỏi, Miêu Mạn mặc áo khoác của khách sạn, khuôn mặt gần như giấu trong áo, xinh đẹp đáng yêu, chỉ là sắc mặt hơi tái. Quân Mạc nhịn không được an ủi. Tâm trạng có khá hơn chút nào không? Miêu Mạn gật gật đầu. Đột nhiên hỏi, Lý quản lý, em có nên nói lời cảm ơn với Hàn Tổng không? Thanh âm thật sự chân thành. Quân Mạc sửng sốt, cười nói, hẳn là nên vậy, bây giờ có lẽ nên nói cảm ơn. Hàn Tự Dương từ phòng tiệc đi ra, nhìn thấy cô đứng ven đường thầm thì nói cười với bạn. Hơi ngẩng đầu gọi một tiếng. Hàn Tổng, anh vốn tưởng rằng, chỉ cần có người bên ngoài, cô luôn bày ra bộ dáng chỉ liên quan tới công việc. Kính cẩn mà không thất lễ hôm nay như vậy, trong lòng thấy thật cao hứng. Tan tầm, Quân Mạc đứng trước Miêu Mạn, hé miệng cười nói, chuyện buổi chiều thật sự cảm ơn anh. Hàn Tự Dương thấy cô bé đứng phía sau, nhớ lại, là cô làm đổ trà, trong giọng nói có ý cười, nhìn rõ vẻ mặt Quân Mạc. Cảm thấy có lẽ vị khách buổi chiều không dễ chịu lắm. Cảm ơn Hàn Tổng, Miêu Mạn không dám nhìn anh. Cúi đầu nói, là vị khách ở vùng khác tới. Tôi đã cho người đưa anh ta sang Grand Hyatt rồi. A Hát nhà nhạt giải thích với Quân Mạc. Quân Mạc không nói gì. Cười cười nói, vậy a, Hàn Tổng. Chúng tôi đi đây. Cô bỗng nhiên cảm thấy mệt chết đi được. Tâm tình của mình, sớm đã giống miếng chai dưới chân. Càng mài càng dày, nhưng cũng chỉ có vậy thỉnh thoảng mệt mỏi dã rời kéo tới mới có cảm giác một lần so với một lần càng nhanh. Mãnh liệt hơn, viện trưởng Tạ đến, liên tục nói cảm ơn với Quân Mạc. Quân Mạc rất ngượng ngùng, lại chẳng biết nên làm thế nào. Chỉ có thể nói, sinh viên đến thực tập lần này, biểu hiện tốt lắm, viện trưởng Tạ khẽ cười. huấn luyện sinh viên thực tập lần này đều là do quản lý Lý quản. Đúng vậy, khách sạn cử tôi huấn luyện. Trong lòng Quân Mạc cảm thấy không yên. Sinh viên đều nói, cô quản lý mọi việc rất khá. Viện trưởng Tạ nói, lại không đơn giản đùa. So với thầy cô trong trường chúng tôi còn tốt hơn. Lý quản lý, học viện chúng tôi vừa vặn có một giáo sư dạy ngành khách sạn sẽ tạm thời rời cương vị công tác. Viện trưởng Tạ nhìn cô có ý định đi dạy không? Tôi muốn nói là, cô vừa dạy sinh viên trong trường, vừa tiếp tục học lên. Quân Mạc bỗng nhiên cảm thấy dao động một chút. Cô nhớ tới, đại học A cũng không phải ở thành phố này, rất gần nhà mình, cũng chỉ có nửa tiếng đi xe, tuy rằng vùng này giao thông đều rất nhanh và tiện. Nhưng năm mới đều không được về nhà, thường thường phải để bố mẹ đến thăm mình, nhưng kỳ thật cũng không trọng yếu. Cô chỉ cảm thấy rất mệt, mệt đến mức muốn tìm một chỗ, không nhất thiết phải thẽ thọt khúm núm xin lỗi người khác. Cũng không cần mang mặt nạ thật dày. Khi tâm trạng khó chịu hết sức vẫn phải mở miệng cười hoanh nghênh khách hàng. Tạ viện trưởng tưởng cô không muốn, vội vàng cười nói, không thích cũng không sao, tôi cũng chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi. Lý quản lý làm việc ở khách sạn tốt như vậy, Quân Mạc cong cong khóe miệng, nghe thấy chính mình nói. Thật sự, tôi đồng ý, cà phê con pana, espresso con pana, có nghĩa là espresso với sữa ở Ý. Là thức uống được pha bằng cách dùng một hoặc hai shot espresso với kem tươi. Whipped cream, ở Mỹ nó được gọi là cà phê viên và ở Anh là cà phê viên noa. Ở Viên, cái tên Wiener Melon được nhắc đến như là một thức uống khác. Được chế biến với bọt sữa chứ không phải là whipped cream. Espresso con panna chính xác sẽ gọi là Franciscaner. Nhưng nếu order một Wiener Melon rất có thể bạn sẽ nhận được một ly này thậm chí ở Viên. Ở Pháp, cà phê viên noa dùng gọi chung cho cả espresso con panna lẫn Wiener Melon. Ở Australia, một loại đồ uống tương tự có thể được gọi là cà phê viên, mặc dù espresso con panna thia truyền thống sẽ được pha trong espresso size cup. Trong khi đó, cà phê viên được phục vụ trong sama size như latte. Cách chương.